Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân Thụy rất ca cam tâm bị lờ đi. Hỏi đi, đừng lạnh nhạt như vê, quên đi. Tôi chỉ muốn biết Tu Tu nhà tôi. Ca cần biết về anh. Tiêu Nhân Ca kiên nhẫn quay mắt đi. Ca thèm nhìn anh một cái. Khương Viên ở bên đột nhiên cười phụt một tiếng. Nhưng thu lại rất nhanh. Như ca có chuyện gì xảy ra? Chị Viên, chị cười gì? Tiêu Nhân kỳ lạ nhìn. Ca gì? Quân Thụy tiếp tục quay trai. Khương Viên như ca có gì quay mắt đi. Quay thật tốt. Đờ si. Cố Quân Thụy dùng sức quay. Trai bắt đầu như bay trên không. Cuối cùng dừng tia si quý tu. Anh chọn gì? Tiêu Nhân hưng phấn đến muốn điên. Chú o đe hả Tu Tu? Nếu là đe thì hôn e một cái. Lời chưa nói xong cả ân đã bổ nhào qua. Chút nữa quý tu đã bị té xuống cát. Khương Viên nhanh tay kéo cô lại. Ê, trai hình như là Quân Thụy quay mà. Cái này do Quân Thụy yêu cầu chứ. Như nhau mà. Cố đại ca, cho tôi cơ hội lần này đi. Tiêu Nhân lập tức ngồi thẳng lưng. Hai tay đan lại. Như con thỏ nhỏ đáng thương nhìn Cố Quân Thụy. Đờ si ca đờ si ca đờ si ca đờ si ca. Cố Quân Thụy làm bộ dạng khó xử. Tiêu Nhân càng đáng thương hơn. Cố đại ca. Đờ si r. Cố Quân Thụy gật đầu. Nhường cho e đó. Quý tu cạn lời. Tai có chút đỏ. Ngồi thẳng ưng lại kéo đổ mình lại. Tu Tu chọn gì? Mắt Tiêu Nhân sáng lên. Dù cho bây hát nhiều ưng cô cũng muốn một ngụm ăn quý tu vào bụng. Mùi của thầy quý nhất định rất tuyệt. Tôi chọn chu. Quý tu quay mắt đi ca chọn đe. Cái này à, Tiêu Nhân có chút thất vọng trùng vai. Ca muốn hôn cô cho nên chọn chu à, loại né tránh này thật ca có đẳng cấp cũng quá tổn thương ân khác. Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh tâm trạng ca vui. Ngẩng đầu ký vọng nhìn quý tu. Tu Tu ân anh thích ở trên đảo này ca, quý tu. Anh ca tự nhiên hò một tiếng. Đổi câu khác. Ca mà, em muốn biết cái này. Tiêu Nhân ca chịu buông thả vừa nói vừa chui vào lòng anh. Nếu nói ca ra thì hôn ân anh thích một cái. Coi như đáp án cho câu hỏi. Đờ si ca. Nếu như về mục đích của cô cũng đạt đờ si r, cô cảm thấy bản thân quả thật là thiên tài. Luôn khiến anh hôn mình. La la la. Quý tu mím môi ca động thanh sắc lùi ân về sau. Đổi câu khác. Ngữ khí cường thế ca cho kháng cự. Tiêu Nhân ngây ân một chút. Qua mấy giây, lồng ngực vừa chạm vào đã đi xa. Lời của anh quá kiên quyết. Chính là ca muốn trả lời câu hỏi của cô. Hay là ca muốn trả lời tia si mặt cô ấy. Tim đột nhiên quyết tâm giọng cô lớn tiếng hơn. Ca, e chính là muốn hỏi câu này. Anh cần trả lời em. Ngay, lập tức, ca đờ si đổi câu khác. Trả lời. Có hay không? Ca lẽ khó vs cô nghiêm túc. Cực kỳ nghiêm túc. Mọi ân đều ngây ân. Sau đó trao đổi ánh mắt. Tiêu Nhân như vê hình như họ chưa từng thấy qua. Cách chương.